One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Ây, Kaka, người nói cái gì? Magellan phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Zoro, một cái chính là tân nhân, lại dám uy hiếp chính mình. Ta nói, người lập tức cút ra ngoài cho ta. Zoro nhìn chằm chằm Magellan một chữ một cái cười lạnh nói. Độc Long, Magellan triệt để phẫn nộ rồi. Phía sau chợt bắn ra một đạo dữ tợn kinh khủng độc long, vội vàng xông về Zoro. Bất quá, Zoro vèo một cái, đột nhiên lắc mình không thấy. Không đợi Magellan xuất thủ lần nữa, răng rắc một tiếng, một cái nhà giam cửa lao bị Zoro mở ra. Thực sự quá thân mật. Ha ha, bên trong tù phạm tất cả đều vọt ra. Magellan sắc mặt nhất thời thay đổi. Người dám phóng thích tù phạm, cút ngay đi ra ngoài. Bằng không, người sẽ chết rất là thảm. Zoro đã có chút không nhịn được. Thấy Magellan còn không chịu thuận theo, Zoro hoảng liễu hoảng trong tay thanh sắt. Xong Magellan đắc ý cười cười. Lúc này nắm bên người một cái tù phạm đưa hắn trên tay khóa khảo mở ra. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Cơ giáp biến thân. Cái kia tù phạm xong Zoro nói tiếng cảm ơn. Thân thể đột nhiên phát sinh một hồi tiếng oanh minh. Sau đó cả người đột nhiên biến thành vóc người cự đại. Kim quang thiểm thước cương giáp người máy. Treo giải thưởng kim tam ức ngũ triệu cơ khí cuồng Marie Howe. Các tù phạm trên người mang còng tay. Magellan có thể xưng là nơi đây mạnh nhất thủ hộ giả. Một ngày những truyền thuyết này bên trong hải tặc còng tay bị mở ra, Magellan cũng liền cái gì đều không phải. Một cái hải tặc đánh không lại hắn. Nam, 10 cái, 20 đây. Đệ lục tầng tất cả đều là khiến người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc Magellan có thể đỡ nổi sao? Tiểu huynh đệ, cũng giúp ta mở ra đi. Ta sẽ cảm kích ngươi. Nhanh lên một chút, ta cũng mở ra. Ta sẽ giúp ngươi giết Magellan. Còn lại được thả ra các tù phạm tất cả đều hưng phấn xúm lại ở Zoro bên người. Giờ này khắc này, Zoro chính là bọn họ chúa cứu thế. Không muốn, thấy Zoro muốn đi mở ra các tù phạm khóa khảo, Magellan triệt để choáng váng. Điều này sao có thể? Zoro không có hải lâu thạch còng tay chìa khóa cư nhiên có thể mở khóa khảo. Vẻn vẹn bằng vào một cây thanh sắt, không thể không nói. Lâu như vậy tới nay, chiến lực tăng lên đồng thời, Zoro mở khóa thuật cũng hết ý trở nên lô hỏa thuần thanh. Kim giáp thần quyền, Rihau vọt tới Magellan trước người, tay trái thành quyền, to lớn nắm tay hung hăng đập về phía Magellan. Magellan vội vàng lắc mình né tránh, vừa muốn hoàn thủ, Zoro thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức đi ra ngoài, bằng không, người biết hậu quả. Răng rắc, Rihau một quyền đập không, trên mặt đất nhất thời sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu, xứng đáng trong truyền thuyết hải tặc. Thực lực tương đối cường hãn, xoay người lại, đắc ý cười cười, Rihau lần nữa nhằm phía Magellan. Magellan chưa bao giờ như thế bị động quá, cư nhiên cầm Zoro không có biện pháp nào, bởi vì Zoro biết lái khóa, một ngày đem đệ lục tầng các tù phạm đều thả ra ngoài. Hậu quả căn khó có thể tưởng tượng, rơi vào đường cùng, Magellan không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài, ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì. Thối lui đến cửa, Magellan gắt gao canh giữ ở nơi đó. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Zoro đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu là Zoro thật định đem tất cả tù phạm đều để cho chạy, Magellan nhất định sẽ thân thủ giết hắn đi. Này, Quy, nhanh cho ta không có mở ra a! Thấy Zoro không để ý đến bọn họ, những thứ này hải tặc nhất thời không vui. Xú tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Ta để cho ngươi mở ra cho ta còng tay. Nói chuyện chính là ác chính vương Pizarro. Đặc thù là huyền nguyệt hình tròm dâu. Đại sừng cùng như sư tử tông mau một dạng tóc dài cùng miêu nhãn. Tướng mạo thật là hung ác. Zoro chợt xoay người lại. Nhanh như tia chớp bay lên một cước. Ác chính vương thân thể nhất thời không bị khống chế bay ra ngoài. Đây là cầu người hẳn có thái độ sao? Hừ. cho ta ngoan ngoãn trở lại nhà giam bên trong đi. Ai nghĩ ly khai, phải nghe ta. Thấy Zoro đối với ác chính vương xuất thủ, Magellan tâm lý cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, người đàn ông này không có ý định đem tất cả tù phạm đều phóng xuất. Chỉ là, bằng hắn thực lực bây giờ, lại muốn khiêu chiến những truyền thuyết này bên trong hải tặc. Hết cách rồi, Magellan tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể ngoan ngoãn giữ ở ngoài cửa. Rất sợ có người từ bên trong trốn tới. Còn như nói tiến đến ngăn cản Zoro. Zoro một cái không sáng sủa tiếp đem các tù phạm khóa khảo đều mở ra. Vậy cũng làm sao bây giờ? Huống, tiến nhập cuồng bạo trạng thái Rihau đã hướng về phía cửa chính vọt tới. Hết cách rồi, Magellan cũng không lo nổi Zoro. Không thể làm gì khác hơn là toàn lực nghênh chiến Rihau. Magellan thực lực rất mạnh. Rihau căn bản không phải đối thủ. Zoro vì cho Magellan chế tạo áp lực, lại phóng ra một gã tù phạm. Magellan đều sắp tức giận điên rồi. Không mang theo chơi như vậy đi. Van cầu ngươi, thả ca ca ta ấy. Pani dường như nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Không để ý giữa hai người ân oán cá nhân. Vội vàng từ dưới đất bò dậy chạy tới. Hỏa quyền ấy, là ngươi ca ca. Mặc dù không biết rõ là thân muội muội vẫn là kiền muội muội. Thế nhưng, có vẻ như ấy nói qua, hắn còn có một cái muội muội, nhưng là từ vĩ đại manga bên trong. Rõ ràng ấy mẫu thân trước khi chết chi sinh một cái nhi tử a. Có mấy người điểm đáng ngờ, đáng giá tham khảo. Ấy bị xử hình, châu báu Pani biểu hiện cùng những thứ khác siêu tân tinh hoàn toàn khác biệt, rất giật mình. Khóc cực kỳ hung, đối với hắc hồ tử cái này đầu sỏ gây nên, có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi. Ấy sinh ra ở Nam Hải, Pani cũng đến từ Nam Hải. Lúc đó hắc hồ tử bắt được Pani thời điểm đề cập tới uổng cho ngươi từ Nam Hải nghìn dặm xa xôi đi. Tới nơi này, thực sự là khổ cực ngươi. Luffy có thể ăn, Ấy lượng cơm ăn cũng cực kỳ kinh người. Châu báu Pani được xưng là Đại Vị Vương. Roger cho hài tử đặt tên thời điểm đề cập tới. Nữ hài đã bảo An. Cậu bé đã bảo A. Mà Bonnie nguyên hình chính là biển Caribbean hải tặc An. Bonnie. Mà Bonnie son môi là đồ thành, hồng tâm, hình dáng. Mà son môi ở Anh ngữ bên trong đọc làm Ruth. Ruth. Ngoặc kép. A mẫu thân là Ruth. Điểm đáng ngờ không ít. Đến tột cùng là không phải thân sinh huynh muội hay hoặc là song bào thai. E rằng gặp trung tướng biết chân tướng. Ây sanh ra được đã bị ôm đi. Sau đó Ây mẫu thân chết rồi. Chết thật hoặc chết. Người khác căn bản không cảm kích. Tựa như One Piece Roger bị bắt. Nếu như Rayleigh không nói ra chân tướng, ai cũng không biết là Roger chủ động tự thú. Bất quá, có một chút có thể xác nhận. Pani cùng Ây trong lúc đó, nhất định quan hệ không tầm thường. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Kế tiếp chính mình muốn khiêu chiến cái này bên trong truyền thuyết hải tặc. Ấy chính là mấu chốt trong đó. Trước đợi một chút, ta còn có chút việc. Vừa nói, Zoro kéo lại lấy quỷ triệt cất bước đi về phía giam giữ mang bành nhà giam. Răng rắc, thuần thục mở ra nhà tù. Zoro trực tiếp xông đi vào. Thấy Robin đang co rúm ở trong góc phòng cả người lạnh run nước mắt ủy khuất chảy ròng. Trên người y phục đều bị kéo phá hủy. Trên người mình y phục đã quang không sai biệt lắm. Hết cách rồi. Zoro không thể làm gì khác hơn là tìm người khác mượn. Vừa muốn tự tay chụp vào mang bành. Mang bành coi như mang theo khóa khảo. Động tác cũng không chậm chút nào. Lại nhanh nhẹn đoạt đi. Có chút ý tứ. Dám đối với đồng bạn của ta hạ thủ. Hôm nay, người không thể không chết. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.